Tương vong giang hồ, chương 23, chương 22, gocchuyenaudio.com. Hán tử kia đã đứng lên, húc đầu ngay vào mặt người bên cạnh đánh xuống, người nọ vừa trốn vừa kêu. Đại gia tha mạng a, là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi lôi thôi lếch thếch, một thân xiêm y bị rách đến không còn nguyên trạng, có lẽ là một kẻ ăn mày, không biết tiền vào lúc nào. Hán tử kia cả giận nói. Ngươi sờ cái gì sờ, ngươi dám ăn trộm, đại gia cuộc đời này hận nhất là tiểu tặc trộm cắp, ngươi ngược lại dám đụng tới, dám trộm còn cầu xin tha cái gì tha. Vừa nói vừa đem nắm đấm đấm xuống, thiếu niên nghèo bị đánh nằm trên mặt đất không ngừng xin tha, hiển nhiên là không biết võ công. Liền có người nhìn không được khuyên ngừng tay, cơn tức giận của hán tử kia hãy còn chưa tiêu, trong miệng hùng hùng hổ hổ, sờ sờ túi tiền vẫn còn, lúc này mới ngồi xuống. Thiếu niên mặt mũi bầm dập vừa khóc vừa nhặt lên bát chạy đi ra ngoài. Mộ Dung Thiên cùng Tà Thần Y nhìn nhau vừa thấy, Mộ Dung Thiên cười, nói. Tiểu huynh đệ kia thủ đoạn không tồi. Cách một lát cái bàn cách phách tính tiền, mới nghe đại hán kia kêu to. Đao của ta đâu, hóa ra túi tiền tuy vẫn còn, binh khí lại đã sớm đã không thấy, một đồ vật lớn như vậy cũng không biết thiếu niên kia khi nào lại như thế nào cầm đem đi ra ngoài. Ăn cơm xong, hai người một đường tìm kiếm nơi để ở, chỉ thấy khắp nơi nhà nhà treo biển hết phòng. Đi vào trong giữa trấn, khi đến một khách điếm lớn nhất hỏi, tiểu nhị kia cũng khó xử nói. Phòng trống còn có mấy gian, nhưng sớm bị người đặt từ lâu rồi. Cùng lúc cũng có vài người tới tìm chỗ ở, nghe xong không khỏi ồn ào. Có phòng trống như thế nào không cho người ở, người nào lại có mặt mũi lớn như vậy? Tiểu nhị nói, chính là kiếm thánh công tôn mang theo phu nhân đến luận võ kia, nhóm người đang nóng nảy kia nghe đến lời này cương nhiên đều rút lui. Mộ Dung Thiên cũng muốn đi, thấy Tà Thần Y lại đứng lại chỗ bên người không nhúc nhích. Đang muốn kéo y đi, Tà Thần Y giành tiến lên trước vài bước nhìn kia tiểu nhị nói. Bọn họ người nếu còn chưa tới, trước để chúng ta ở, tới chúng ta lại tìm nơi khác như thế nào? Chuyện điền văn, tiểu nhị kia mặt lộ vẻ khó xử, lại nghe lời này có tình có lý, hơi có chút do dự. Tà Thần Y từ trong lòng lấy ra chút ngân lượng, đưa cho hắn. Mọi việc đều có thể châm trước a, tiểu nhị ước lượng lượng bạc gật đầu. Các ngươi đi theo ta, chấm, Mộ Dung Thiên vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói. Ta cho rằng với tính tình của tiền bối khẳng định cũng không cùng người nói ra những lời nhân tình này, hóa ra lại cũng là một cao thủ a, Tà Thần Y gật gật đầu, cũng không mở miệng. Khách điếm này kỳ thật cũng bình thường, không chỉ có phòng ốc bài trí, chăn bông đệm giường cũng thực cũ. Nhưng lúc này chủ quán lại ra giá trên trời, một lượng bạc một ngày, nhưng cũng là rất hiếm. Tới buổi tối, hai người liền ở trong khách điếm gọi đồ ăn, việc kinh doanh trong tửu lầu cũng đang thịnh vượng không mang lên, còn phải chính mình xuống lầu tự lấy. Xuống lầu nhìn, đã là khách khứa đầy nhà. Đang lúc bưng đồ ăn muốn lên lầu, một người từ cửa tiến vào, đảo tới đảo lui, địch thực là thiếu niên lúc trước kia. Hai người thấy được rõ ràng, thiếu niên kia mỗi lần dừng tay, trên tay liền nhiều thêm một cái túi tiền, trộm 4-5 lần, còn không có người phát giác, có thể thấy được động tác là cực nhanh. Hai người không muốn sinh sự, thiếu niên lại tự mình đi tới trước người bọn họ. gocchuyenaudio.com. Đang muốn vòng qua, Mộ Dung Thiên đã bị thiếu niên trước mặt đụng phải một chút, thiếu niên ngẩng đầu cười, một khuôn mặt đen đến nhìn không ra diện mạo, chỉ có hai con mắt đảo quanh. Là tiểu nhân không có mắt, xin lỗi, xin lỗi. Mộ Dung Thiên biết y tất nhiên đã xuống tay, chính mình chân chính lại không hề có cảm giác, không khỏi thở dài, quả nhiên là nghề nào cũng có trạng nguyên. Thấy hoa mắt, chỉ nghe thiếu niên la hét lên. Làm gì, hóa ra là Tà Thần Y đứng bên người đột nhiên duỗi tay, đem thiếu niên chặn ngang nhấc lên. Thiếu niên hét như heo kêu, các lão gia tha ta đi, tiểu nhân không phải cố ý muốn đâm vào các ngươi. Mọi người nhìn lại đây, không biết duyên cớ, nghị luận sôi nổi. Tà Thần Y cũng không đáp lời, một tay bắt lấy thiếu niên đang hoảng loạn vùng vẫy lắc một đoàn. Thiếu niên thét chói tay, bị lắc đến đầu óc choáng váng. Chỉ nghe leng keng liên thanh không dứt, lại là túi tiền trong lòng ngực thiếu niên sôi nổi rơi xuống đất. Sau đó liền nghe có mấy người, bừng tỉnh kêu lên, hầu bao của ta, vừa kêu vừa chạy tới nhặt. Mộ Dung Thiên cũng khom lưng nhặt lên túi tiền của mình, khi ngẩng đầu lên Tà Thần Y đã đem thiếu niên thả xuống, thiếu niên nhìn y từng bước lui về phía sau. Mọi người đều la lên bắt lấy kẻ trộm, liền muốn đem thiếu niên đi gặp quan. Thiếu niên dùng mình run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn lên thật là đáng thương. Lại nghe Tà Thần Y bên cạnh đột nhiên nói, không cần đem đi, đem hắn giao cho ta đi. Mộ Dung Thiên nhìn hắn, cảm thấy rất kỳ quái, đối với tình tình của Tà Thần Y thật sự là không nên quản mấy việc vặt vãnh này, tổng cảm thấy lần vào này chấn, Tà Thần Y cử chỉ liền lộ ra chút kỳ quái, rồi lại nói không nên lời là kỳ quái chỗ nào bất đồng chỗ nào. Tả Thần Y trên mặt đeo lớp da mặt người dịch dung, có biểu tình gì cũng nhìn không ra. Mang thiếu niên kia vào phòng, câu đầu tiên Tả Thần Y nói là: "Thanh đao của hán tử giữa trưa kia, ngươi là như thế nào mang được ra ngoài, cách Trương?"